kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1486, muốn được gọi mặt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, phản hồi của StarTime là bằng chứng. Chúng tôi đang chờ đây, người hiền lành không bao giờ cúi đầu trước ma quỷ. Thấy câu phản hồi này, biểu cảm trên mặt chị Long biến đổi. Mặt mũi cũng đủ lớn đó. Lần này có phải StarTime bị đụng phải đầu không? Muốn chơi với Lam Vũ thế này? Đường Ninh lắc đầu, khóe miệng luôn nở nụ cười, càng gặp nguy cơ, khủng hoảng, cô ấy càng bình tĩnh. Chuyện khác thì cô không biết, cô chỉ biết rằng, Lam Vũ bất chấp mọi thứ, hất nước bản lên người cô thế này, ngược lại, khiến cô xua tan đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Suy cho cùng, việc đối phó với một đứa trẻ khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ, cô không cảm thấy bản thân có chút áy náy nào, chỉ mới 16 tuổi đã như vậy, nếu lớn hơn chút nữa còn không phải sẽ chọc lên đến trời à, chậc chậc. Đường Ninh không nói gì, chỉ kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Bình luận yêu cầu bằng chứng từ người ngoài giới, sóng sau cao hơn sóng trước. Bởi vì nhìn vào thì StarTime dường như đang cắn chặt rằng Đường Ninh bôi nhọ bắt nạt một đứa trẻ 16 tuổi. Bất kể người khác nói thế nào, họ đều kiên quyết lập trường bảo vệ nghệ sĩ của mình. Sự khôn khéo của Blair là ông ấy biết cách nắm bắt cơ hội. StarTime đã muốn chặn mũi dao này, vậy ông ấy không cần phải khách sáo. Ây trực tiếp tuyên bố tổ ổ trước một cuộc họp ngắn để giải thích rõ, và chào mừng các nhà báo đến đặt câu hỏi. Vì Blair muốn đích thân ra trận, muốn tự làm cuộc giải thích ngắn gọn này. Mà lúc này Lam Vũ vẫn đang ngồi ở trong phòng chờ của mình, rung chân, điệu bộ lười biếng hưởng thụ được trợ lý massage. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bản thân sắp gặp tai họa. Kèm theo vô số tiếng click các phóng viên truyền thông trực tiếp ra sức chụp Blair trên sân khấu, vì họ rất ngạc nhiên, Đường Ninh và Lam Vũ xé rách mặt nhau, ấy lại nguyện bị cuốn vào chuyện rắc rối này. Ngài Blair, xin hỏi, ông đứng ở lập trường gì để tổ chức cuộc họp giải thích ngắn này? Lại vì lý do gì khiến ông kiên quyết ủng hộ Đường Ninh? Là vì giữa hai người có giao dịch không chính đáng gì à? Nghe thấy câu hỏi của nhà báo, Blair chỉ thẳng vào đối phương, nói với trợ lý của mình. Nhà báo này, giúp tôi ghi lại, đợi sau khi kết thúc trực tiếp gửi công hàm luật sư cho cô ta. Chấm, lời này vừa ra tất cả mọi người ở hội trường đều kinh hãi nhìn nhau. Bởi vì họ không nghĩ rằng, Blair vừa bắt đầu đã hung ác như vậy, bây giờ tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi tổ chức cuộc họp giải thích ngắn này. Thứ nhất, chuyện này do sự kiện ra mắt của A gây ra, và A chúng tôi đã nắm được chân tướng sự việc. Chẳng nhẽ vì phần lớn cư dân mạng không thể nghe được sự thật nên tôi nói ra sự thật lại là có giao dịch không chính đáng với người khác à? A là một doanh nghiệp nước Hoa nổi tiếng, có điểm giới hạn và nguyên tắc riêng, không khoan dung với người không mẫu mực. Điểm thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất khiến tôi phải đứng lên. Các người cứ nói là Đường Ninh bài xích Lam Vũ, nhưng điều tôi thấy là dù Lam Vũ cậy nhờ Đường Ninh để lăng xê thế nào, cô ấy đều khoan dung độ lượng tha thứ, vì cô ấy biết Lam Vũ vẫn còn nhỏ, chưa có quan điểm đúng đắn về đúng và sai, làm sai chuyện cũng nên được tha thứ. Ngài Blair, đến bản thân Đường Ninh cũng thừa nhận cô ấy đã tặng quà cho Lam Vũ. Ông giải thích thế nào về điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa nhận tặng quà là vì Đường Ninh thực sự đã tặng quà, và cô ấy cự tuyệt xin lỗi là vì quà cô ấy gửi đi vốn không phải những thứ này. Cô ấy là nạn nhân, tại sao phải xin lỗi? Blair hỏi lại phóng viên một cách gay gắt, làm sao ông lại biết, quà Đường Ninh gửi đi không phải những thứ này? Dần dần hỏi đến giai đoạn gay cắn, và cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề mấu chốt. Ai cũng cho rằng Blair chỉ đang đứng ra bán một ân tình, còn thật ra ông ấy nào có thể trưng ra bằng chứng? Mọi người đều muốn biết ông ấy sẽ chơi chiêu trò gì, nhưng Blair cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tại sao? Vì quà Đường Ninh gửi đi do nhân viên của A đích thân phụ trách truyền quà. Bản thân Đường Ninh và nhân viên của cô ấy hoàn toàn không tham gia. Quà được lấy từ kho của A, thẻ do giám đốc A chuẩn bị, đến người truyền quà cũng là nhân viên của A. Hơn nữa, từ những bức ảnh mà Lam Vũ đưa ra, không khó để nhận ra góc dưới bên phải của hộp quà có khắc logo A, mà nét chữ trên thẻ cũng có thể so sánh với giám đốc của chúng tôi. Quan trọng nhất là công ty chúng tôi có camera giám sát, từ đóng gói đến chuyển quà chúng ta đều có thể bày nguyên trạng trước mặt mọi người. Như vậy, mọi người còn cảm thấy Đường Ninh uy hiếp Lam Vũ. Tôi nói cho mọi người hay, sự thật là hôm đó Đường Ninh đích thân tới xin lỗi, rất chân thành giải thích lý do vắng mặt cho nên sau đó A đã đưa ra lời tuyên bố giải hòa. Mà lúc đó, người được gọi là Lam Vũ của các người đã khóc lóc kể lể khắp nơi rằng Đường Ninh vì bất mãn, loại trừ cô ta mà từ chối đứng chung sân khấu với cô ta. Tuy nhiên, mặc dù Đường Ninh bị bôi nhọ, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc phản kích Lam Vũ. Đến nước Hoa Trang phiên bản giới hạn toàn cầu tôi tặng, cô ấy cũng trực tiếp truyền qua tặng cho Lam Vũ, nói rằng cảm thấy đã khiến Lam Vũ hiểu nhầm, trong lòng áy náy. Vậy nên mới có chuyện nhân viên A truyền quà. Nhưng điều khiến tôi sừng sốt là, Lam Vũ tiểu thư. Quà cô đã nhận rồi nhỉ? Cô còn có tình thay thế đồ bên trong, lợi dụng tâm lý của quần chúng, giáp tâm thổi phồng để lăng xê. Biết rằng cư dân mạng sẽ giúp cô nên đẩy Đường Ninh xuống vực sâu. Nhỏ, có thể phạm sai lầm, nhưng tâm địa độc ác như vậy thật là làm người khác giận sôi lên. Nói xong, Blair đưa tất cả bằng chứng lên màn hình lớn sau lưng, trong đó bao gồm một số video về quá trình đóng gói. Đương nhiên Blair cũng mời vài người lên để nói rõ ràng toàn bộ quá trình. Không ai nghĩ rằng món quà Lam Vũ tố cáo là của Đường Ninh, hóa ra căn bản không phải là Đường Ninh tặng. Không phải do Đường Ninh truyền quà, thậm chí cả quá trình cô ấy đều không tham gia xử lý. Như vậy, mục đích của Lam Vũ đã trở nên rõ ràng. Cô ta đã lấy món quà không phải là Đường Ninh truyền tới, tố cáo Đường Ninh, cảnh cáo và đe dọa cô ta. Chấm, đây đơn giản là một trò cười lớn. Muốn được gọi mặt à, nếu không phải cô ta có ý thổi phồng thì lẽ nào người của ấy cố ý chỉnh cô ta à, ấy có cần thiết làm điều này không? Trời ơi, trên mạng lại lần nữa nhốn nháo, thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Đảo ngược đến mức trực tiếp đập thẳng vào mặt hỏi, vậy tại sao Đường Ninh không ra mặt giải thích? Đường Ninh có ý tốt gửi một món quà nhỏ tỏ ý xin lỗi của mình, kết quả lại bị những kẻ có lòng lợi dụng. Nếu không phải việc này do ấy chúng tôi tham gia toàn bộ quá trình thì Đường Ninh sẽ bị bôi nhọ thành thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có trăm miệng cũng không biện bạch được, còn đám các người như sói như hồ cùng đám đông nóng nảy trên internet cũng sẽ không cho cô ấy cơ hội giải thích. Các người nói xem, nhà báo bị chặn họng đến mức im lặng, vẻ mặt rất lúng túng khó xử, cách chương.